Hậu cung mưu sinh kế, chương 98, Hiếu Thuận, góc truyện audio.com, nương nương, tề mỹ nhân cầu kiến, Đối Nguyệt vào phòng, đem sách trong tay Trần Mạn Nhu lấy xuống. Nương nương ngài lại đọc sách không phải đã nói, lúc này không thể mỏi mắt sao? Trong phòng ánh sáng lại không tốt, nếu ngài thật nhàm chán, ở trong phòng đi đi lại lại. Sau năm mới lần đầu lại rơi một trận tuyết lớn, tuy rằng ít nhiều cũng mang đến một ít không tiện, nhưng coi như là điểm lành, Hoàng thượng rất cao hứng. Hoàng thượng một khi cao hứng, hậu cung cũng cao hứng theo, thường thường có người thường thường tuyết, thường thường mai gì đó, ở ngự hoa viên làm tiểu hồ điệp xinh đẹp. Hoàng thượng lúc này nghỉ đông, cũng có tâm tình cùng nhóm hậu phi tình cờ gặp gỡ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trần Mạn Nhu kiên quyết không đi ra khỏi Trung Túy cung. Ở lại trong phòng không có việc gì làm, cũng chỉ có thể lật sách để nhìn. Thấy sách trong tay mình bị mang đi, Trần Mạn Nhu thở dài. Trong phòng này để cái gì ta nhắm mắt lại cũng có thể sờ đến. Đi đi lại lại, nói không chừng ngay cả chỗ nào có con kiến ta đều có thể biết rõ ràng. Ngài lại không muốn ra khỏi phòng, vậy chỉ có thể ở trong phòng đi lại rồi. Đối Nguyệt nói xong, đem sách nhét vào dưới cái khung. Tề mỹ nhân ngài có gặp không? Nếu ngài không gặp nô thì đem người tiễn đi. Gặp đi, Trần Mạn Nhu bẻ ngón tay nói. Dù sao lúc này cũng không có chuyện gì phải làm, liền xem tề mỹ nhân tới làm cái gì. Đối Nguyệt không nói gì, xoay người đi tuyên tề mỹ nhân, Tẫn Hoan ở bên cạnh bĩu môi, tề mỹ nhân có một đoạn thời gian không có tới. Lúc trước nàng ở ngự hoa viên tình cờ gặp hoàng thượng hai lần, chẳng lẽ liền cảm thấy mình bay lên đầu cành. Tiếp gặp qua nương nương, thỉnh an nương nương, tề mỹ nhân mặc áo bông hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng xinh đẹp, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, tề mỹ nhân ngày thường nhìn cũng đẹp, chính là vẻ mặt kia, biểu tình kia, bạch mù hé ra khuôn mặt xinh đẹp. Đứng dậy đi, tề mỹ nhân lúc này tại sao lại đến chỗ bản cung? Trần Mạn Nhu ra hiệu một cái, Tẫn Hoan tuy rằng rất không vui, vẫn là mang theo tươi cười châm trà cho tề mỹ nhân. Tề mỹ nhân đã lâu không có tới, nương nương chúng ta nhưng là nhắc tới vài lần đâu. Đa tạ nương nương nhớ tới, tề mỹ nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên hành lễ, Trần Mạn Nhu đè tay xuống. Được rồi, nhanh đứng dậy đi cùng ta còn làm dáng như vậy. Ngày thường bận rộn chuyện gì? Thời gian trước thiếp làm vài món y phục cho tiểu hoàng tử, nương nương nhìn xem. Tề mỹ nhân thuận thế ngồi xuống, cười cho đại hát hát ta hoàn của mình mang đến một túi vải, mở ra thấy bên trong là trung y, nhìn ra được là dụng tâm mà làm, trên y phục ngay cả đầu sợi chỉ cũng không có. Không tệ, bản cung rất thích tề mỹ nhân có tâm. Trần Mạn Nhu cầm lấy xem một chút, liền giao cho Bôi Đình ôm ra cửa phòng, đi thẳng đến khố phòng. Nương nương thích là tốt rồi. Tề mỹ nhân có chút ngượng ngùng, lại hỏi Trần Mạn Nhu gần đây thân mình như thế nào, quan tâm nói cùng một khuôn, sau đó mới ninh khăn tử nói. Nương nương tiếp ngầm hỏi thăm động tĩnh cảnh nhân cung, một năm trước Dương Quý Phi cùng Mã Tiệp Dư tổng cộng 33 lần mời ngự y, chính là nhân thủ của thiếp hữu hạn, nghe không được phương thuốc cụ thể. Nếu ngươi có thể hỏi thăm được, hoàng thượng cũng nên bất an. Ngay cả chính nàng, đều nghe không được phương thuốc của Dương Quý Phi, trong hoàng cung này ngự y thỉnh. Góc truyện audio.com, mạch cho phi tần, không giống như phim truyền hình, dễ dàng bị thu mua như vậy. Trên thực tế, ngự y tương đương với tần tử, bọn họ cống hiến, vĩnh viễn là người ngồi trên long ỷ kia. Phi tần được sủng ái, nàng cũng không có khả năng đem ngự y sai xử, càng không thể khống chế người nhà ngự y. Mà ngự y nếu để lộ ra cùng phi tần nào có quan hệ rất tốt, vậy chờ bị chém đầu đi. Hoàng thượng mới sẽ không để cho nữ nhân của hắn có cơ hội cho hắn đội mũ, cũng sẽ không để cho các nữ nhân hậu cung đưa tay quá dài. Đương nhiên, ngoại trừ hôn quân, là thiếp nói sai, tề mỹ nhân vội vàng ngượng ngùng nói, bất quá phương thuốc nghe không được, lại có thể mua người đem bả dược thu lại, sau đó tìm người phân biệt. Chẳng qua quá trình rất phiền toái, cung nữ thái giám trong cung biết y thuật cũng không nhiều. Đối Nguyệt mặc dù có bản sự như vậy, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không để nàng đi mạo hiểm như vậy. Nàng tình nguyện Đối Nguyệt có thể ở lại bên người nàng hầu hạ lâu hơn, cũng không muốn lãng phí một nhân lực để biết rõ ràng phương thuốc sinh con kia, hai từ là phải xem duyên phận. Có thì có, không có cũng không cưỡng cầu. Hơn nữa, uống thuốc để có hài tử thân thể có thể quá khỏe mạnh. Lần sau nói chuyện phải suy nghĩ trong đầu hai lần, ở chỗ bản cung thì tốt, bản cung sẽ thay ngươi che giấu, nhưng nếu là trước mặt người ở bên ngoài, vậy bản cung có thể không cứu được ngươi. Trần Mạn Nhu thở dài, không đợi tề mỹ nhân nói chuyện, lại hỏi. Hàm Phúc cung bên kia có động tĩnh gì? Lúc trước thiếp thỉnh Vương Tiệp Dư đến chỗ thiếp ngồi, sau đó để lộ chuyện nương nương bị ngã. Nghĩ đến, rất nhanh có thể có tin tức. Tề Mỹ Nhân vội vàng nói, Vương Thiệp Dư nếu là người thông minh tất nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này, vị trí Thiệp Dư hiện tại chỉ có 3 người. Mã Thiệp Dư sinh nhị công chúa, địa vị có vẻ được củng cố. Còn Vương Thiệp Dư cùng Đinh Thiệp Dư, hai người nhất định là muốn tranh cao thấp, lại có một hoàng hậu cùng Từ An Thái Hậu ở sau lưng ủng hộ, như vậy Vương Thiệp Dư nắm giữ nhược điểm Đinh Thiệp Dư, khẳng định là muốn cho Đinh Thiệp Dư một cú thật mạnh. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, trong lòng bấm ngón tay tính tính, Đinh Thiệp Dư, Mã Thiệp Dư, Hàn Uyển Nghi, Hồ Phi, Dương Quý Phi toàn bộ đều có tính toán. Trước đem Đinh Thiệp Dư ra khai đao, cho dù là chuyện đó là do cung nữ của nàng làm ra cùng nàng không có quan hệ, vậy nói nàng nửa điểm cũng không biết là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Đinh Thiệp Dư cũng không vô tội. Chỗ Hàn Uyển Nghi, ngươi đã truyền tin tức qua sao? Trần Mạn Nhu nghiêng đầu hỏi, Tề Mỹ Nhân cười gật đầu. Vì không cho Hàn Uyển Nghi nghĩ đến trên người thiếp, sau đó còn muốn đến trên người nương nương, thiếp chỉ mua được hai người ở trên đường Hàn Uyển Nghi đi qua tránh ở phía sau núi giả nói hai câu. Vậy Hàn Uyển Nghi sẽ không đem hai người kia bắt lại. Trần Mạn Nhu nhất thời kinh ngạc, nàng vẫn cảm thấy mua được nha hoàn thái giám ở chủ tử sau lưng nghị luận sự tình, là một chuyện thật khéo, lần trước Tề Mỹ Nhân gặp phải nàng cảm thấy quá trùng hợp, không nghĩ tới Tề Mỹ Nhân thật đúng là dùng biện pháp này. Vì sao muốn bắt lại? Ngược lại Tề Mỹ Nhân so với Trần Mạn Nhu càng kinh ngạc. Chung quanh lại không người khác, Hàn Uyển Nghi cũng không có tư cách xử trí hai nha hoàn, khẳng định là muốn báo cho hoàng hậu nương nương, hai nha hoàn kia sẽ ngu ngốc thừa nhận với hoàng hậu nương nương, các nàng quả. Góc truyện audio.com, thật là nghị luận chuyện người khác sao? Đương nhiên, Hàn Uyển Nghi có thể trừng phạt hai cung nữ một chút, nhưng là trong điều kiện không có nhân chứng khác, trừ phi Hàn Uyển Nghi không cần thanh danh, mới có thể ở ngự hoa viên ra tay quá nặng với cung nữ thái giám. Khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, được rồi, là nàng hiếm thấy nên kỳ quái. Cái này, nguyên lai vẫn có điều kiện hạn chế. Vậy kết quả, Trần Mạn Nhu quyết đoán nhảy qua quá trình, Tề Mỹ Nhân cũng rất có ánh mắt đem thần sắc kinh ngạc thu trở về. Ngày hôm qua Hàn Uyển Nghi đi bái phòng Hồ Phi, nhưng thời điểm đi ra giống như thực mất hứng. Tề Mỹ Nhân là đến báo tin tức Trần Mạn Nhu dặn dò nàng hai chuyện, một là châm ngòi Vương Thiệp Dư cùng Đinh Thiệp Dư, một là làm cho Hàn Uyển Nghi cùng Hồ Phi chó cắn chó. Một chuyện trước Tề Mỹ Nhân chỉ lộ một chút tin tức người bên cạnh Đinh Thiệp Dư mưu hại hoàng tử cho Vương Thiệp Dư. Một chuyện sau Tề Mỹ Nhân làm cho Hàn Uyển Nghi nghe xong đoạn đối thoại như vậy Hồ Phi muốn thăng chức tứ phi còn vị trí hiền phi chính là chuẩn bị cho Hồ Phi. Mấy ngày trước Hồ Phi đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, nói chuyện mưu hại hoàng tử linh tinh. Hồ Phi lúc trước sinh hoàng tử cũng chưa thăng phân vị, lúc này hoàng hậu bỗng nhiên nhả ra có phải Hồ Phi lập công lao gì hay không? Nguyên bản hai người cấu kết khẳng định phải có quan hệ lợi ích. Hàn Uyển Nghi có thể thay Hồ Phi làm việc đơn giản là nhìn chúng hai điểm, một là Hồ Phi sinh hoàng tử có vẻ được sủng ái, nàng đi theo Hồ Phi thì có thịt ăn. Hai là Hồ Phi về sau khả có thể sinh dục hay không, muốn lại sinh hài tử mượn sức hoàng thượng cũng chỉ có thể đem hoàng thượng làm mồi câu dụ dỗ kết minh. Hàn Uyển Nghi cũng không phải đối tượng tốt, nhưng lúc này, Hồ Phi muốn bán đứng đồng minh thu hoạch thích lợi, Hàn Uyển Nghi tự nhiên mất hứng. Ngươi làm tốt lắm, Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm gật đầu, chó cắn chó miệng đầy lông, hai người cũng không là thứ tốt gì, ầm ĩ đi, một ngày nào đó, các ngươi sẽ đem chân tướng ầm ĩ đi ra. Tiễn bước Tề Mỹ Nhân, Trần Mạn Nhu rất cao hứng, quyết định giữa trưa hôm nay ăn thêm một chén cơm. Nhưng thực bất hạnh, trước khi nàng ăn cơm, Lưu Thành đến đây thông chi, nói là Hoàng thượng muốn đến đây. Không biết làm sao Trần Mạn Nhu đành phải giới lại thời gian ăn cơm, đợi gần nửa canh giờ, mới đi ra cửa nghênh đón Hoàng thượng. Hoàng thượng, tại sao ngài đến đây lúc này? Thời tiết bên ngoài rất lạnh, ngài lại không mặc giày. Trần Mạn Nhu hơi oán giận siết chặt ống tay áo hoàng thượng. Tại sao ngài không yêu quý thân thể của mình đâu? Ngài còn như vậy tiếp nhưng là thực thương tâm khổ sở. Hảo hảo hảo, vậy vì không cho ái phi của trẫm thương tâm khổ sở, lần sau trẫm nhất định phải mặc thêm vài món y phục. Hoàng thượng hơi sủng nịch xoa bóp mũi Trần Mạn Nhu nói, lại cúi đầu nhìn bụng Trần Mạn Nhu. Hôm nay hai tử này có nhu thuận. Thân mình ngươi có khỏe không? Đa tạ hoàng thượng quan tâm, hai ngày nay hai tử thực ngoan, thiếp cùng hắn nói chuyện, hắn còn có thể nhích tới nhích lui đáp lại thiếp đâu. Vẻ mặt Trần Mạn Nhu lập tức trở nên từ ái sung sướng, hoàng thượng trông thấy sừng sốt một chút. Lại đánh giá Trần Mạn Nhu, mới phát hiện huệ phi của mình, hình như là có thay đổi không nhỏ à. Thời điểm mới tiến cung ngây Ngô Thiên Chân còn như trước mắt lúm đồng tiền ngây thơ tính cách hoạt bát đáng yêu như một hài tử. Lúc này Thiên Chân vẫn còn, ngây thơ vẫn có. Góc truyện audio.com, chính là tính tình, trở nên dịu dàng hơn. Ngay cả người, đều trở nên thành thục hẳn lên, thật giống như một quả trái cây, rốt cục từ màu xanh biến thành màu đỏ. Nhất cử nhất động, giống như đều mang theo ý nhị thành thục. Có phong thái thiếu nữ điềm đạm, cũng có phong tình của thiếu phụ. Chẳng lẽ, làm mẫu thân, liền thay đổi lớn như vậy? Sờ sờ cằm, trong lòng hoàng thượng cảm thấy có chút thú vị, đưa tay đỡ cánh tay Trần Mạn Nhu. Ái phi cũng phải cẩn thận chút, ngươi bây giờ còn mang thai hoàng tử của trẫm, lần sau không cần tới cửa tới đón, chỉ ở trong phòng chờ là được. Vậy cũng không được, hoàng thượng ân điển, thiếp rất cảm tạ. Chính là không riêng gì thiếp vội vã nhìn thấy hoàng thượng, hai từ trong bụng thiếp cũng muốn sớm một chút nhìn thấy phụ hoàng của hắn a. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, đưa tay kéo tay hoàng thượng đặt trên bụng mình. Không tin hoàng thượng ngài tự mình sờ sờ xem, hắn đây là đáp lại thiếp đâu, hắn cũng muốn sớm một chút nhi đi ra cùng phụ hoàng của hắn chào hỏi. Lòng bàn tay động một cái, hoàng thượng ngốc lăng, lập tức cười ha ha. Tiểu tử kia ngược lại rất nghe lời, còn biết vì mẫu thân mình mà trợ thế, là đưa hiếu thuận. Trần Mạn Nhu mừng rỡ, thật không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch như vậy. Được hoàng thượng chính miệng khen hiếu thuận a, ngày sau, đây là một ưu điểm lớn. Được lợi ích Trần Mạn Nhu cười càng sáng lạn. Hoàng thượng ngài đừng quá khen hắn, vạn nhất tiểu tử kia cao hứng, muốn ở trong bụng thiếp lăn lộn, đến lúc đó thiếp còn không phải tìm nhiều lời dễ nghe đến khích lệ hắn. Hoàng tử của trẫm, khen nhiều thì có làm sao? Hoàng thượng tùy ý nói, lôi kéo Trần Mạn Nhu vào phòng, cho người hầu hạ cởi áo choàng, mới cùng Trần Mạn Nhu ngồi trên tháp. Đã nhiều ngày ngươi vẫn không đi ra ngoài, không biết buồn. Làm sao có thể buồn đâu? Trần Mạn Nhu lắc đầu, bên môi mỉm cười. Tiếp mỗi ngày đều cùng hai tử trò chuyện, sau đó xem sách vẽ tranh cùng đối nguyệt các nàng ngồi thêu, làm cho hai tử vài món y phục rất nhiều việc. Hoàng thượng nhìn kỹ thần sắc của nàng, thấy trên mặt nàng không có bất mãn phẫn hận mới cười nói. Trẫm biết ngươi năm trước bị ủy khuất, lúc này trẫm đã thay ngươi xả giận, ngươi ngày sau muốn đi ra ngoài một chút, chỉ cần mang theo đủ người là được. Ngụ ý chính là không cần lo lắng nguy hiểm, cách chương.